Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159. Mọi người bị một màn này chấn động tới rồi. Thật là quá rộng lớn mạnh mẽ. Bọn họ không có nghĩ tới. Như vậy dị tượng thế nhưng sẽ là một lá bùa sở khiến cho. Siêu phẩm phù chính là siêu phẩm phù, luôn là có thể đổi mới bọn họ thế giới quan. Này hiệu quả thật là quá cường hãn, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không thể tin. Thực mau mà, ở trên bầu trời lôi vân ấp ủ hào lúc sau, thô tráng lôi điện cứ như vậy một phách mà xuống. Xông thẳng Ngao An An trong tay dẫn lôi phù, nhìn Ngao An An trong tay còn cầm dẫn lôi phù. Hiện trường nhìn người thật đúng là vì Ngao An An nhéo một phen mồ hôi lạnh. Vì cái gì còn không đem dẫn lôi phù ném văng ra? Nếu là sét đánh đến trên người kia cũng không phải là hảo ngoạn. Lập tức liền có người ở một bên kêu lên, còn có người nhìn về phía Tào Nghiêm, làm hắn cấp chú ý. Tào Nghiêm ánh mắt dừng ở Ngao An An trên người, đối với những người khác sốt ruột, không nhanh không chậm nói. Nàng trong lòng hiểu rõ, yên tâm đi, trải qua lúc này đây sự kiện sau, Tào Nghiêm đã hoàn toàn tin Ngao An An thực lực, hắn thậm chí đều có thể ở trong lòng kết luận, Ngao An An là bọn họ bộ môn lợi hại nhất một cái huyền sĩ. Vô luận nào một phương diện, tựa hồ đều cường đến kinh người, ở như vậy tuổi tác có như vậy thành tích thật là quá lệnh người cảm thấy kinh ngạc. Bất quá càng nhiều lại là bội phục, muốn được đến nhiều ít. Nhất định phải muốn trả giá nhiều ít, hắn đều có thể tưởng tượng Ngao An An vì học tập mấy thứ này không biết trả giá nhiều ít tinh lực. Nhưng là hiển nhiên, tinh lực cùng năng lực là có quan hệ trực tiếp, hiện tại Ngao An An thật sự rất mạnh, cho nên hắn tin tưởng Ngao An An sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Nhìn là được, có lẽ có thể nhìn đến kỳ tích ở bọn họ trước mắt phát sinh. Tào Nghiêm nói làm bốn phía an tĩnh xuống dưới. Sở hữu ánh mắt ngắm nhìn ở Ngao An An trên người. Chỉ thấy kia lôi điện ở đánh xuống tới lúc sau trực tiếp liền đến Ngao An An trong tay phù thượng. Chuẩn xác không có lầm, không có một chút lệch lạc, thật sự thần, không ít người ở trong lòng nhịn không được nói thầm nói. Này lôi điện thế nhưng có thể chính mình tìm đúng mục tiêu. Thật là có chút không thể tưởng tượng, càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng còn ở phía sau. Lôi điện không ngừng đi xuống phách, nhưng tới rồi lá bùa thượng liền biến mất không thấy, giống như là bị lá bùa hấp thu giống nhau. Dẫn lôi phù là cái dạng này sao? Ở đây huyền sĩ nhóm trong lòng nhiều một tia nghi vấn. Thật sự là bởi vì, này đó dẫn lôi phù hiệu quả theo chân bọn họ phía trước nhìn đến bất đồng a. Siêu phẩm phù cùng bình thường lá bùa không giống nhau sao? Không ít người nhịn không được ở trong lòng nói thầm nói. Mà trên thực tế, không chỉ là bởi vì này dẫn lôi phù cùng mặt khác dẫn lôi phù không giống nhau. Càng là bởi vì Ngao An An muốn nương cơ hội này cho nàng trong bụng tiểu gia hỏa tẩy tủy phạt mạch. Dùng nàng cùng tiểu gia hỏa giống nhau thiên phú thần thông lôi điện chính thích hợp. Như vậy ở tiểu gia hỏa sau khi sinh, hắn tu luyện lên sẽ càng thêm thông thuận. Này sẽ vì hắn đánh hạ kiên cấu cơ sở, cho nên bầu trời lôi điện, không chỉ có dẫn lôi phù đưa tới, cũng là nàng đưa tới, mới có như vậy to lớn thanh thế, dẫn lôi phù cũng coi như được với nàng một cái che giấu thôi. Rốt cuộc như vậy lấy công mưu tư cơ hội thật sự quá ít. Một lát sau, trên bầu trời lôi vân cuối cùng là dần dần tan đi. Tầm mắt mọi người đều ngắm nhìn ở Ngao An An trên người. Hoặc là có thể nói là nàng trong tay dẫn lôi phù thượng. Này dẫn lôi phù hấp thu như vậy nhiều lôi điện, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Cái này làm cho hiện trường rất nhiều người đều cảm thấy tò mò. Cũng gấp không chờ nổi muốn nhìn xem này dẫn lôi phù hiệu quả. Ngay sau đó, Ngao An An cũng không làm cho bọn họ thất vọng, cầm trong tay dẫn lôi phù hướng tới kia đôi tiểu sơn dường như thi thể đi đến. Sau đó ở trước mắt bao người đem dẫn lôi phù ném tới quả vải mộc thượng. Lập tức, một đạo lóe sáng lôi quang từ dẫn lôi phù thượng toát ra. Một chút mà kéo dài tới đi ra ngoài, đem sở hữu thi thể vây quanh, hình thành một cái hàng rào điện. Khóc tương đương cái này hàng rào điện thật sự quá chấn động. Dẫn lôi phù có thể như vậy. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, sở hữu lôi điện đều đã đan chéo ở bên nhau, đem thi thể cùng quả vải mộc quay chung quanh mặt không thể phân. Oanh, mà một tiếng, hàng rào điện đi xuống thật mạnh nện xuống, sau đó tạp ra một đạo ánh lửa, lôi hỏa giao hòa, quả vải mộc cùng thi thể bắt đầu bốc cháy lên. Tại đây một khắc, toàn bộ công trường đều sáng sủa lên, tựa như ban ngày, hiện trường sở hữu huyền sĩ đều chấn động đến nhìn một màn này. Này hiệu quả cũng quá cường đi, nhìn Ngao An An ánh mắt đều đã xảy ra biến hóa. Quả nhiên là mạnh nhất huyền sĩ a. Mà theo thời gian trôi đi, ở lôi hỏa thiêu đốt hạ, quả vải mộc cùng thi thể đều cùng nhau thiêu thành cho tàn. Không lưu một chút ít dấu vết. Nếu không phải vừa mới phát sinh sự tất cả mọi người đều thấy được, có chút người khả năng còn sẽ cho rằng chính mình đang nằm mơ. Hảo, tiếp tục đào. Lúc này, Tào Nghiêm ở một bên tiếp tục mở miệng nói. Phương diện này thi thể quá nhiều, muộn tác sinh biến, bọn họ còn phải chạy nhanh mà đề cao tiến độ mới là. Tào Nghiêm ra lệnh một tiếng, sở hữu huyền sĩ lập tức bắt đầu hành động lên. Mà đêm đó bên này dị tượng vẫn là khiến cho phụ cận cư dân chú ý. Tối hôm qua bọn họ phụ cận thế nhưng sét đánh, lại còn có liên tục một đoạn thời gian tiếng gầm rú. Hình như là từ mới vừa bị đẩy ngã công trường thượng truyền đến. Bởi vì cái này ý tưởng, có người lại ở nghị luận cái này đột nhiên phá bỏ và di rời công trường rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thượng một lần có người phát thiếp thực mau bị xóa. Lập tức, một vụ tiếp theo một vụ người đều ở trên mạng khởi xướng dán. Bởi vì thiệp quá nhiều, lúc ban đầu có chút thiệp bị xóa, mặt sau thiệp lại không có bị xóa. Một hồi thảo luận như vậy triển khai, thăng ma đô mỗ mà phá bỏ và di rời. Thiệt tình cảm thấy không thích hợp, hiện trường đều đã phong tỏa mấy ngày rồi. Các ngươi cảm thấy không cảm thấy rất kỳ quái. Thăng một lâu, đương nhiên kỳ quái. Ngươi không thấy được phía trước phát thiếp đều bị cắt bỏ sao? Hai lâu, cũng không biết này lâu khi nào sẽ bị xóa. Trước đỉnh đỉnh, ba lâu, mỗ mà phá bỏ và di rời có cái gì vấn đề sao? Này không phải biến thành phá bỏ và di rời hộ, những cái đó cư dân một đám lại muốn trở thành đại phú hào. Bốn lâu, phá bỏ và di rời cần thiết bốn phía phong tỏa lên. Không cho bất luận kẻ nào ra vào sao. 5 lâu, ngồi xổm lâu chuẩn bị ăn dưa. 25 lâu, ban ngày ở tuyến phong tỏa thượng đứng gác đến thoạt nhìn hình như là quân nhân. Buổi tối nói, những người này liền rời đi. Có mặt khác một đám kẻ thần bí ra tới thay ca. Nhà ta ở tại kia phụ cận, nghiên cứu ra tới quy luật. Buổi tối vì cái gì sợ đứng gác quân nhân đứng ở bên ngoài. Nhất định có vấn đề. 26 lâu, tối hôm qua này phiến công trường thượng sét đánh các ngươi biết không? Sau đó nửa đêm thời điểm giống như ở thiêu chút cái gì dường như. 27 lâu, cùng là phụ cận cư dân, cũng không biết có phải hay không ảo giác, mỗi lần trải qua cái này công trường thời điểm liền cảm thấy đặc biệt âm lãnh. 28 lâu, tổng thượng sở thuật, có vấn đề. 56 lâu. Ta là phía trước ở tại bên trong cư dân, phía trước ký kết hợp đồng cũng chưa kết thúc, có một ngày đột nhiên có cảnh sát cho chúng ta biết không cần trở về. Sau đó ta ở bên ngoài ở một đêm, mặt sau liền có người chúng ta sẽ đi lấy hành lý. Lấy xong hành lý sau cho chúng ta an bài khách sạn. Qua mấy ngày ta tìm được nhà mới liền dọn đi ra ngoài. Trước kia ở tại nơi đó thời điểm thân thể thường xuyên không thoải mái. Hiện tại dọn ra tới vài ngày sau thân thể thì tốt rồi. Nhìn đến cái này thiệp đột nhiên nghĩ vậy sự kiện. Sau đó cấp chủ nhà gọi điện thoại. Thế nhưng phát hiện đều tắt máy. Phảng phất ngày ấy lúc sau. Có quan hệ với cái này tiểu khu hết thảy đều thanh không? 57 lâu, kinh tủng. Sẽ không cái này cư dân khu có cái gì vấn đề đi. Tỉ như nói cái này cư dân khu đều không phải. Người. 58 lâu, càng nói càng thần quái uy. Ban ngày ban mặt xem cái này thiệp thế nhưng cả người ứa ra mồ hôi lạnh. 59 lâu, như thế nào ra tới nhiều như vậy cảm kích giả? Không biết là thật là giả. Cái này lâu tầng lầu còn ở chồng lên chung. Không ít người đối với chuyện này càng ngày càng chú ý. Mà trừ bỏ cái này thiệp ở ngoài, còn có mặt khác thiệp cũng ở nghị luận tương đồng sự tình. Này một ít tự nhiên mà vậy mà bị truyền tới Tào Nghiêm trong tai. Nghe, Tào Nghiêm nhịn không được nhíu nhíu mày. Rất nhiều, đúng vậy, rất nhiều, hơn nữa càng xóa, mặt sau mạo đến càng nhiều. Sợ cắt bỏ nhiều khiến cho lớn hơn nữa chú ý. Chúng ta mặt sau liền không lại xóa, người tới nói. Chỉ có thể nói bên này sự tình phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên. Vậy như vậy theo bọn họ đi. Sau đó tìm một ít thủy quân ở bên trong dẫn đường dư luận phương hướng, Tào Nghiêm quen cửa quen. Nẻo nói, hảo, người nọ được mệnh lệnh liền chạy nhanh rời đi. Chờ người nọ sau khi rời khỏi, Tào Nghiêm liền đã nhận ra Ngao An An tầm mắt, như thế nào, có vấn đề sao, ta không nghĩ tới Tào Bộ trưởng cũng là cùng diễn đàn bát quái loại này sự tình giao tiếp. Thần quái diễn đàn thường xuyên sẽ có loại chuyện này phát sinh. Có đôi khi vì phòng ngừa một chút sự tình nháo đại hội làm như vậy. Rốt cuộc rất nhiều tin tức nếu là truyền ra đi, tạo thành sẽ là đại loạn tử. Có đôi khi dẫn đường ở một ít trong lâu thật giả khó phân biệt nói một ít nội dung. Đại gia ngược lại sẽ trở thành một cái thần quái chuyện xưa, Tào Nghiêm giải thích nói. Nói nữa, làm bộ trưởng nhưng không nhàn, vội bảy vội tám, nếu không phải như vậy. Những cái đó so với ta có tư lịch tiền bối như thế nào đều không lo. Nghe Tào Nghiêm nói, Ngao An An cảm thấy cũng là, bất quá nàng vẫn là cho rằng, Tào Nghiêm rất lợi hại, ít nhất người khác tiền bộ trưởng cũng không phải tùy tùy tiện tiện đương. Tào bộ trưởng vì cái gì sẽ trở thành một người huyền sĩ? Ta a, giờ hầu vừa sinh ra, ta mẹ liền đã chết, sau đó không quá mấy ngày. Cha ta cũng đã chết, sau đó ta ra ra nãi nãi bởi vì thương tâm quá độ hơn nữa nguyên bản bệnh cũng đều đã chết. Sau đó trong thôn có rất nhiều người ta nói ta mệnh ngạnh khắc thân. Ta thân thích không một cái dám tiếp nhận ta, lúc ấy sư phụ ta vừa lúc bị hạ phóng đến chúng ta trong thôn. Sau đó liền dưỡng ta, thu ta làm đồ đệ, rời đi sau hắn cũng mang ta trở về thủ đô, cứ như vậy vào môn. Một học vài thập niên, Tào Nghiêm bình tĩnh mà nói chính mình thân thế. Nghe vậy, Ngao An An nhìn thoáng qua Tào Nghiêm, xem hắn tướng mạo. Tào Nghiêm đích xác mệnh ngạnh, nhưng lại không thể thân. Hắn thân nhân xảy ra chuyện hẳn là ngoài ý muốn, chỉ là ở người khác xem ra này đó không phải ngoài ý muốn thôi. Nghĩ, Ngao An An không nói thêm nữa cái gì, ngược lại là Tào Nghiêm, tiếp tục nói, người đâu? Ngươi một cái xinh đẹp tiểu cô nương, như thế nào cũng sẽ vào này một hàng, ta sinh ra là có thể nhìn đến vài thứ kia. Sau đó liền vào này một hàng, mà ta chính mình cũng rất thích Ngao An An hàm hồ này từ nói. Ngươi ba mẹ đâu, bọn họ ở nhà ngươi ở, một cái núi sâu rừng già, bọn họ, ẩn cư, ngươi ba mẹ cũng là huyền sĩ, ân. Ta bản lĩnh là theo chân bọn họ học. Mặt sau bái sư học càng nhiều đồ vật cũng là Tào Nghiêm nghĩ đến Ngao An An phía sau lánh đời. Môn phái, hiểu rõ nói, một bên Ngao An An nghe, nghĩ tới Tào Nghiêm vì nàng ấn thượng một cái bối cảnh. Nhịn không được cười cười, cái này bối cảnh thật đúng là dùng tốt. Mấy ngày kế tiếp, sở hữu huyền sĩ đều ở ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối cắt lượt đào thi thể cùng cảnh giới. Thi thể đến trình độ nhất định liền dẫn lôi lửa đốt. Này một mảnh thổ địa thượng, nơi nơi lưu lại bị lôi lửa đốt quá dấu vết, ở lôi lửa đốt quá địa phương, ở đây huyền sĩ đều có thể cảm giác được trong đất âm khí hoàn toàn mà bị nhổ. Chỉ có thể nói, lôi quả nhiên là chính khí khắc tà chi vật. Hết chương.